Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Kim Điêu xào huyệt bảo bối. Mỗi một viên dược lực tiến vào xương cốt sau, Tần Hạo Hãn cũng có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng. Đoán cốt là từ bên trong ra ngoài bắt đầu, theo cốt tủy bắt đầu, từ trong ra ngoài khuếch tán. Đi qua dược lực thẩm thấu sau, xương cốt mật độ, độ cứng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Tế bào tại dược tính bên trong không ngừng phân liệt gây dựng lại, làm xương cốt từ đầu gỗ độ cứng biến thành tảng đá, lại từ tảng đá biến thành cục sắt. Tần Hạo Hãn hoàn mỹ luyện nhục ngưng cân làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Những người khác luyện thể thời điểm trước đó không có hoàn thành bộ phận cơ bắp gân mạch bộ phận, trong đó trong xương cốt cũng vô pháp hoàn thành, cho nên bọn họ chỉ có thể mang tính lựa chọn rèn luyện. Mà đối với Tần Hạo Hãn thì là không có nhiều như vậy chướng ngại. Hắn tại đoán cốt kỳ chướng ngại chỉ có mấy khối xương cổ, bởi vì nơi nào là xương sụn tổ chức, rèn luyện đứng lên phi thường khó. Cơ hồ tất cả mọi người là lựa chọn từ bỏ nơi nào. Những bộ vị khác đối với hắn mà nói chính là vùng đất bằng phẳng. Chân trái 26 khối xương cốt hoàn thành, Tần Hạo Hãn hoạt động một chút mắt cá chân. Mắt cá chân trở xuống vững như sắt thép, không đơn thuần là kiên cố, này tính bền dẻo cũng đã nhận được to lớn gia tăng. Đối với tốc độ tăng lên trợ giúp cũng phi thường to lớn. Hiện tại nắm đấm cùng chân trái so sánh, liền tỏ ra yếu rất nhiều. Tiếp theo rèn luyện chân phải của ta, tiếp tục 26 viên thuốc ăn vào, chân phải lại bắt đầu rèn luyện. Đợi đến hai chân đều sau khi hoàn thành, Tần Hạo Hãn hoạt động một chút hai chân, ngón chân uốn lượn, đều sẽ truyền đến ken két tiếng vang. Lực lượng cường đại chất chứa tại hai chân bên trong, giống như thể trọng lại tăng lên một chút, bàn chân mãnh đạp đạp đất mặt, thân thể lăng không hướng phía trước vọt, trong nháy mắt đi ra xa mười mấy mét, nhìn lại, xuất phát gạch xanh xinh xinh bị hắn đạp đạp lực lượng dẫm nát bấy. Tần Hạo Hãn lại ở bên ngoài thí nghiệm một chút 100 mét tốc độ, có ước chừng 0.2 giây tăng lên. Tiếp tục như vậy, Tần Hạo Hãn hoài nghi hắn tại đoán cốt hậu kỳ, 100 mét có thể chạy vào 1 giây bên trong, hiện tại có ưu thế tốc độ, có thể nếm thử đi đối phó kia hai con báo đốm. Tần Hạo Hãn hoàn thành đoán cốt, lòng tin tăng nhiều, bắt đầu hướng về Tây Cung xuất phát. Nửa đường Tần Hạo Hãn đường lui qua Ngự Hoa Viên, Ngự Hốt Viên trên núi giả. Có một tổ kim điêu, hai con đại điêu, 4 cái tiểu điêu, những này kim điêu cái đầu đều có máy bay chiến đấu lớn nhỏ. Hơn nữa phi hành loài chim hung thú rất khó đối phó. Tần Hạo Hãn tạm thời không có chiêu làm cho tính toán của bọn hắn. Nhưng là đi ngang qua kim điêu xào huyệt thời điểm, Tần Hạo Hãn ý tưởng đột phát, muốn nhìn một chút kim điêu xào huyệt tình huống cặn kẽ. Tới gần giả sơn, ngừng thở lặng lẽ bò lên, tại khoảng cách kim điêu xào huyệt mấy mét địa phương ngừng lại. Tinh thần lực ngoại phóng, bắt đầu nhìn trộm, có một mảnh quang mang ở trước mắt chớp động, nhìn kỹ, lại là một chút châu báu loại lập lòe tỏa sáng đồ vật. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, căn cứ hắn biết, chỉ có quạ đen loại này chim chóc, hoặc là có long tộc huyết mạch sinh vật, mới thích điện thoại sáng lấp lánh đồ vật. Kim điêu hẳn không có cái này tập tính à? Chẳng lẽ biến dị sau liền tính cách cũng thay đổi hay sao? Kia một đống đồ vật bên trong có trân châu, kim cương, có thời cổ nhân loại trang trí dùng chiếc nhẫn, còn có điện thoại, thủy tinh, ồ, đó là cái gì? Tần Hạo Hãn ánh mắt rơi vào một vật phía trên. Một kiện ước chừng dài nửa thước, 15 cm rộng, giống như phi kiếm đồng dạng đồ vật. Nói nó là kiếm lại quá rộng, cũng không đủ sắc bén. kim loại chế tạo, phía trên có dáng thuôn dài đường cong, tương đối sáng tỏ, tinh thần lực đảo qua thời điểm, tựa hồ còn ẩn ẩn có một loại ba động, niệm lực phi hành khí. Tần Hạo Hãn trong đầu mãnh hiện lên này một cái danh từ. Lập tức cảm thấy khẳng định chính là, chỉ có niệm lực phi hành khí, mới có thể tại tinh thần lực quét hình dưới có loại phản ứng này. Những vật khác là không năng lực này. Nhìn thấy cái này đồ vật, Tần Hạo Hãn lập tức có chút chảy nước miếng. Hắn tra xét thương thành, một kiện niệm lực phi hành khí, giá bán chí ít mấy ngàn vạn, đắt một chút trực tiếp hơn 100 triệu. Cái này phi hành khí mặc dù không tính đặc biệt tốt, nhưng là 7-8 nghìn vạn vẫn là giá trị. Nếu là có thể đem cái này đồ vật nắm bắt tới tay, Tần Hạo Hãn đem sẽ trực tiếp có được phi hành lực lượng. Sức chiến đấu khẳng định tăng vọt. Thầm nghĩ, tinh thần lực quét hình gia tăng một chút. Rát, một con trưởng thành giống đực kim điêu tựa hồ cảm ứng được Tần Hạo Hãn nhìn trộm. Vốn dĩ chợp mắt con mắt mãnh mở ra. Phần phật một tiếng, kim điêu mang theo một trận cuồng phong. Theo sào huyệt vọt ra. Ngay tại trên núi giả nằm sấp Tần Hạo Hãn bại lộ. Không được, Tần Hạo Hãn trong lòng kinh hãi. Này trưởng thành kim điêu sức chiến đấu có thể so với luyện tạng hậu kỳ. Còn biết phi hành, thật sự là rất khó dây dưa. Hắn không chút do dự, xoay người chạy, đỉnh đầu một mảnh to lớn cái bóng bao phủ mà tới. Tần Hạo Hãn không cần quay đầu lại, cũng có thể biết kim điêu vị trí. Ngay tại kim điêu muốn tiếp cận thời điểm, mãnh xoay người lại, thục đồng côn trực tiếp thọc ra ngoài. Một trận ác phong đập vào mặt, kim điêu cánh khổng lồ vung vẩy, trực tiếp đem Tần Hạo Hãn côn phiến ra ngoài thật xa. Thép câu đồng dạng móng vuốt lấy xuống, Tần Hạo Hãn một cái dựng ngược, hai chân đi lên đá mạnh, phịch một tiếng. Kim điêu móng vuốt lại bị Tần Hạo Hãn hai chân đá văng ra. Nhờ có đoán cốt, không thì thật không chịu nổi cái này lực đảo. Kim điêu một lần tấn công không thành, liền muốn lần nữa lên không xoay quanh. Này cho Tần Hạo Hãn chạy trốn thời gian, lập tức chân phát chạy như điên. Nhưng là không đợi chạy bao xa, một tảng lớn bóng đen lại xuất hiện. Những cái kia choai choai tiểu kim điêu cũng xông ra xào huyệt, muốn đối Tần Hạo Hãn tới một cái tập thể đi săn. Tần Hạo Hãn chạy trên đường nhặt lên chính mình côn, lợi dụng côn cùng đoán cốt hoàn tất hai chân quần nhau. Một bên tìm kiếm thoát thân chỗ, chạy thời điểm hắn còn quay đầu xem cái kia xào huyệt. Phát hiện kim điêu mẫu thân vẫn như cũ thủ hộ tại trong xào huyệt. Làm hắn trở về trộm cái kia niệm lực phi hành khí ý nghĩ cũng thất bại. Thôi, sau này hãy nói đi. Trước thoát khỏi những này xúc sinh lông lá mới là mấu chốt. Có, hoàng cung đại điện, cùng những này biết phi hành kim điêu cùng chết không lý trí. Chỉ có mượn lực, bây giờ rèn luyện xong hai chân xương cốt. Tần Hạo Hãn 100m 1.3 giây. Một đường chạy như điên trong nháy mắt đến đại điện hậu phương. Đến nơi này, liền tiến vào hai đầu lão hổ lãnh địa. Tần Hạo Hãn vốn định quấn một vòng, lại không nghĩ rằng vừa mới bước vào đến. Đại điện bên trong một con mãnh hổ liền nhào ra tới. Dài đến 8 mét cự hổ, so thời cổ voi hình thể cũng không kém cỏi, thậm chí càng thêm uy vũ cuồng bạo. Vừa xuất hiện liền có một cỗ gió tanh đập vào mặt, đủ để nuốt người kế tiếp miệng lớn. Chớp mắt liền đến trước mặt. Lúc này Tần Hạo Hãn người tại không trung, vậy mà khó mà trốn tránh. Sống chết trước mắt, Tần Hạo Hãn tinh thần lực bộc phát, bản năng dùng phi hành thủ đoạn, thân thể ngạnh sinh sinh lướt ngang đi ra 3 mét. Xong rồi, những ngày này tôi luyện, mặc dù không có thể chân chính phi hành, nhưng là cự ly ngắn rời động một cái còn có thể làm được. Chỉ trong gang tấc tránh thoát lão hổ tấn công, làm lão hổ cùng sau lưng giống đực kim điêu suýt nữa đụng vào nhau. Lão hổ vung vẩy móng vuốt, kim điêu mấy cái lông chim bị vồ xuống, hiểm hiểm lên không. Lão hổ đối kim điêu giống to, kim điêu quanh quẩn trên không trung cũng cạc cạc kêu to. Hai cái oan gia tạm thời người này cũng không làm gì được người kia. Mà Tần Hạo Hãn thừa cơ hội này, một đường chạy như điên chạy ra khu vực nguy hiểm, tạm thời cũng không có đi đối phó báo đốm tâm tình. Tần Hạo Hãn về tới chỗ ở của mình, hắn giờ phút này trong lòng nghĩ là thế nào cầm tới kim điêu xào huyệt niệm lực phi hành khí. Trở về sau, Lưu Phi lại nháo muốn ăn cơm đi nhà xí. Tần Hạo Hãn đem hắn buông ra, cho hắn 10 phút thời gian. Lưu Phi tại một cái góc đi nhà cầu. Tần Hạo Hãn tinh thần lực khi có khi không đảo qua đi. Gia hỏa này bóp hắn đồ vật, ở nơi đó đối góc tường phát ra, nhìn qua không có cái gì dị thường. Tần Hạo Hãn, ta chính là bội phục ngươi. Ngươi chẳng những là người của quốc an, thế mà còn là một cái công năng đặc dị người. Lưu Phi chủ động ở nơi đó không lời nói tìm nói. Tần Hạo Hãn không để ý đến hắn. Ta xem nha, coi như phòng đấu giá Dương Tứ gia tới, chỉ sợ cũng không nhất định có thể ổn áp ngươi. Nghĩ muốn đối phó ngươi, ngươi nhất định phải nhiều, tốt nhất cũng có một cái công năng đặc dị người. Huy, tinh thần lực của ngươi rèn luyện thế nào? Ta xem ngươi luyện tập phi hành không bay lên được nha. Tần Hạo Hãn nhìn hắn một cái, có thể hay không tiểu xong rồi. Bớt nói nhảm, a tốt tốt tốt, chúng ta vẫn ở chỗ này cái thành phố điện ảnh trong hoàng cung sao? Lúc nào đổi chỗ? Tần Hạo Hãn trong lòng có một chút cảnh giác. Tiểu tử này nói nhảm nhiều lắm, nhưng là tinh thần lực đảo qua, xác thực không có cái gì phát hiện. Nói thêm nữa, liền cho ngươi vẫn luôn trói. Lưu Phi không nói, trở về sau cấp tốc ăn cái gì, sau đó lại chủ động làm Tần Hạo Hãn đem hắn trói lại. Trói Lưu Phi, Tần Hạo Hãn cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay bị Kim Điêu đánh gãy kế hoạch hành động, Tần Hạo Hãn ngày mai vẫn là sẽ dựa theo nguyên kế hoạch đi đánh giết báo đốm. Một chút xíu dọn dẹp hoàng cung, trận này mưa to dừng lại trước đó, hắn còn có thể đoán cốt một lần, đến lúc đó liền sẽ nghênh đón khảo nghiệm chân chính. Nếu như có thể cầm tới kim điêu xào huyệt niệm lực phi hành khí, Tần Hạo Hãn liền rất có nắm chắc ứng đối hết thảy nguy hiểm. Có thể phi hành, cơ bản liền đứng ở thế bất bại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hoa Tây thị trấn bên trong, hai cái người Cao Ly đang cùng Dương Tứ gia đối thoại. Dương Tứ gia, Lưu Phi truyền tới tin tức, Tần Hạo Hãn cư nhiên là người của quốc an, vẫn là một cái công năng đặc dị người. Chuyện này không dễ làm nha. Dương Tứ gia cũng là cả kinh, nhưng là rất nhanh lại tỉnh táo lại. Người của quốc an thì sao? Người của quốc an chết tại hoang dã khu cũng có rất nhiều. Nơi này không phải căn cứ khu, thân phận của bọn hắn không dùng. Đến nỗi công năng đặc dị người nha, Lưu Phi nói như thế nào? Hắn nói Tần Hạo Hãn không có học biết phi hành, muốn chúng ta tốt nhất tìm cái công năng đặc dị người đi đối phó hắn. Hừ, đó chính là tinh thần dị năng. Ta xem qua Tần Hạo Hãn video, hắn nhiều nhất có thể làm cho con mắt nhìn tương đối dọa người mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm lắm. Đợi đến mưa to kết thúc, ta sẽ đi thu thập hắn. Hai người còn muốn nói gì nữa? Dương Tứ gia không kiên nhẫn được nữa. Được rồi, ta tự có chừng mực. Các ngươi người Cao Ly tốt nhất đừng ở trước mặt ta cua tay múa chân. Nhìn thấy Dương Tứ gia thái độ, hai cái người Cao Ly cũng không có cách nào nhiều lời. Trở lại gian phòng của mình, hai người liếc nhau, đều cảm thấy Dương Tứ gia quá mức tự tin. Làm không tốt chuyện này sẽ làm tạp. Làm sao bây giờ? Gơ Wan Chê Ông hỏi. Kim Uôn Trung nghĩ nghĩ. Đã Tần Hạo Hãn là người của quốc an, Như vậy chuyện này liền thật không đơn giản. Vô luận như thế nào muốn đem Tần Hạo Hãn tiêu diệt tại hoang dã khu. Không thể để cho hắn đem Lưu Phi mang về. Thế nhưng là Dương Tứ gia hắn. Không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người hắn. Cho ta biết nước chú thổ quốc đại sứ quán. Để bọn hắn phái người tới. Nhưng là hiện tại thời tiết. Kia không phải chúng ta hẳn là quan tâm. Chính bọn hắn đi nghĩ biện pháp. Gơ Oan Chê Ông nghĩ nghĩ. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là thổ quốc quốc thổ. Chúng ta quá nhiều người ở đây hành động. Một khi để lộ tin tức. Có thể sẽ dẫn phát quốc tế tranh chấp. Cái kia cũng đơn giản. Đem người nơi này toàn bộ xử lý. Liền không có tin tức có thể để lộ. Kim Uân Trung hung hăng cắn răng một cái. Chúng ta tại thổ quốc gián điệp hành vi. Chỉ có hai người chúng ta cùng Lưu Phi không xa lưới. Mới sẽ không bị thổ quốc nắm được cán. Một khi chúng ta bị bắt lại mới có thể chuyện đại điều. Thông báo đi. Đại sứ quán người tuyệt đối biết nặng nhẹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.